như mặt trời ban trưa, muốn gấp trong tay sư ra sao, thực hết muốn sống rồi hả? Mập mạp nhấp nháy mắt với Ngải Huy, cố lên, xem món quà này đi, Lôi Đình Kiếm Huy đúng là hơn người nha, tặng cô nương người ta cả một tòa thành. Những người khác vội quay mặt qua một bên. Sư Tuyết Mạn nắm tay răng rắc, mập mạp, lâu rồi không thu thập ngươi đúng không? Mập mạp mặt hơi tái đi, nắm đấm của thiết nữ cứng lắm, hắn không muốn thử chút nào, vội cười nịnh nọt, Tuyết Mạn tỷ, lễ vật bình thường đương nhiên không được mà đúng không? Ít nhất phải là một tòa thành chứ, ôi, ai u. Nhìn sư Tuyết Mạn vùng nắm đấm thép xông tới, mập mạp chạy chối chết, mọi người cười ha ha. Đùa giỡn kết thúc, Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn Ngải Huy, kỳ thực phương án để thiết, Tuyết Mạn tỷ ngồi vào ghế đại trưởng lão này không tệ, có sư gia làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ có thêm quyền lên tiếng. Ta không đồng ý, sư Tuyết Mạn kiên quyết phản đối, nếu ta mượn sức mạnh của gia tộc để ngồi vào đó, mọi chuyện sẽ trở thành thân bất do kỷ. Như vậy có khác gì ta chưa bị khai trừ? Mọi người yên lặng, nghĩ thấy cũng đúng, sư Tuyết Mạn nếu để yên, nàng đã là người có khả năng trở thành đại trưởng lão đời tiếp theo nhất. Lăn một vòng trở lại điểm xuất phát, vậy có ý nghĩa gì? Được rồi, thì công khai cắt đứt với sư gia, ta tin tưởng các thế gia khác tạm thời sẽ không dám làm gì cả. Đoan Mộc Hoàng Hôn tiếp, nhưng vậy thì sợ rằng sẽ có người tới phá hoại. Tang Chỉ Quân hừ lạnh, chúng ta đâu không phải là bùn. Càng thảo luận, dòng suy nghĩ của Ngài Huy ngày càng rõ ràng, không sao, lúc chúng ta thành lập cái nguyên lực chỉ thứ 4, thì bắt đầu giao bán, không cần phải chờ tới cái thứ 5. Như vậy thời gian của chúng ta sẽ dư giả, mà cũng không làm cho ai chú ý, chỉ cần chúng ta để những người khác người biết, thành chúng ta xây có thể dựng thành tòa thành ngũ nguyên, là chắc chắn sẽ bán được. Mọi người đều gật đầu, ý nghĩ này được. Đối với những thế gia kia, một tòa thành ngũ nguyên bán thành phẩm, sẽ càng phù hợp với ý muốn của họ. Tiền xây thêm một cái nguyên lực chỉ tiền, họ đâu có thèm để ý. Xác định phương án này khả thi, Ngải Huy lặng lẽ rời đi. Đám sư Tuyết Mạn sẽ tiếp tục ở lại Ninh Thành, dù sao Ninh Thành nằm ở vị trí biên thùy, tiến vào man hoang rất thuận tiện. Bọn họ còn phải làm công việc chuẩn bị, ví dụ như mua bản vẽ nguyên lực trì, còn phải bắt đầu hợp luyện trở lại. 3 năm không chiến đấu cùng nhau, bây giờ khá là lạ lẫm. May là trong số họ, có không ít người có chức vụ trong các chiến bộ, nhất là các thành viên của đội viện giáp số 1. Nên cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn trước đây rất nhiều. Dần dần, mọi người đã tìm lại được nhịp điệu chiến đấu hòa hợp với nhau. Kiếm tu đạo tràng, từ chỗ là nơi thu hút quan tâm nhất ngũ hành thiên, nay đã không còn ai quan tâm tới nữa. Lệnh mở thành ban bố, tạo nên một cơn sóng lớn, cuồn cuộn cuốn người ta tới man hoang, tin tức đậu mỗi ngày đều toàn những thông tin liên quan với man hoang. Ví dụ như đã bắt đầu xuất hiện nền móng của mấy tòa thành, hay ai sẽ trở thành người xây tòa thành đầu tiên thành công. Hay có một tên nhóc may mắn, trong lúc vô tình săn được một con hoang thú bị người khác làm bị thương đang bỏ chạy, kiếm được một món hời vân vân. Cả ngũ hành thiên sao động. Đâu đâu cũng thấy nguyên tu kết thành từng nhóm lớn, lúc tập kết để lên đằng xe, chi chít như đàn ong. Không ai cảm thấy tiền đồ mờ mịt, ai cũng hưng phấn chờ mong đi kiến công lập nghiệp, bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mơ ước một cuộc sống mới đẹp đẽ. Ngải Huy hoàn toàn thờ ơ. Ngũ hành thiên thành lập đã mấy trăm năm. Trong mắt nhiều người, ở sâu trong man hoang mới là đáng sợ, chỉ cần không vào quá sâu, man hoang chính là khu săn bắn của ngũ hành thiên. Nếu không nhiều vật liệu từ hoang thú như vậy từ đâu mà có? Những đoàn săn bắn sống nhờ vào cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, ở sâu trong man hoang sở dĩ đáng sợ, chỉ bởi vì nguyên tu chưa hề đặt chân tới đó mà thôi. Chỉ cần nguyên tu muốn khai hoang, chỉ là hoang thú làm sao cản nổi. Huống chi, lần này còn có 13 bộ gia nhập. Nguyên tu những đoàn săn bắn bình thường đều đã mạnh, thu hoạch phong phú từ man hoang, bây giờ lại có thêm người của 13 bộ, chuyện đó càng dễ như ăn bánh, ngũ hành thiên chinh phục man hoang là chuyện ngay trong tầm tay. Đây chính là quan điểm đang lưu hành trên thị trường. Ở man hoang 3 năm, Ngải Huy biết cái nhìn này hoàn toàn sai bậy. Tinh nhuệ của 13 bộ, đương nhiên mạnh hơn nguyên tu của những đoàn săn bắn, nhưng như thế chưa hẳn là chuyện tốt. Vì sao những đội săn bắn lại chiêu mộ nhiều cu ly chưa từng tu luyện nguyên lực của cựu thổ? Dù số lượng cu ly tử vong nhiều tới mức làm người ta giận sôi, nhưng chuyện đó vẫn không ngừng diễn ra. Vì sự mẫn cảm của hoang thú với nguyên lực của nguyên tu vượt xa khả năng trinh sát của nguyên tu đối với hoang thú. Nói một cách dễ hiểu, là hoang thú trời sinh là rất dễ dàng phát hiện ra nguyên tu càng cường đại thì ở trong man hoang càng nổi bật, hoang thú càng dễ thấy. Trừ phi thực lực cực kỳ cường hãn, ví dụ như tông sư, đại sư, thì hoang thú sẽ chạy trối chết từ xa. Nhưng nếu nguyên tu dưới đại sư thì càng cường đại sẽ càng dễ thu hút hoang thú mạnh mẽ, nhân số càng nhiều, thì càng thu hút nhiều hoang thú. Đã từng đánh nhau với hoang thú, Ngải Huy biết hoang thú không hề ngu xuẩn như người ta vẫn nghĩ. Trên thực tế, chúng rất xảo trá và nhạy cảm, khi số lượng nguyên tu tăng nhanh, chúng sẽ liên kết lại với nhau, hệt như con người liên kết đi săn bắn. Ngải Huy không vội vàng lôi mọi người đi, chính là vì nguyên nhân này. Nhóm nguyên tu đi đầu tiên, sẽ là nhóm có mức độ tử thương nặng nề nhất. Tin tức trên thị trường không ngừng nóng bỏng, rõ ràng là có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì mà có gia tộc đã bắt đầu làm nền xây dựng thành, 89 phần 10 là cố ý lan truyền tin tức giả. Trông cái mặt đầy cuồng nhiệt của những người kia, chắc chắn họ không biết họ chỉ là tấm bia bị người ta lợi dụng lôi ra đỡ đạn. Ngải Huy đoán, đằng sau nó chắc đã được trưởng lão hội ngầm đồng ý. Đối với trưởng lão hội, nếu dùng được cách này để giảm bớt lượng thương vong cho lực lượng nguyên tu tinh nhuệ, thì có nói phét thêm chút nữa cũng chẳng sao. Ngải Huy lắc đầu, hắn không có khả năng đi khuyên can những người này. Tiền tài và danh tiếng đã che mở con mắt họ. Hắn thoải mái bước đi, lúc nổi hứng, sẽ rời khỏi đường lớn, đi theo đường núi, vừa tu luyện, vừa đi, hắn có rất nhiều thời gian, không có gì phải gấp gáp. Đêm khuya, trên vách đá, đối mặt với biển mây, Ngải Huy cầm kiếm đứng không nhúc nhích, ánh sao chiếu sáng toàn thân, khiến quanh người hắn như có một tầng ánh sao mỏng. Nếu tới gần nhìn kỹ, sẽ nhận ra Ngải Huy tuy không nhúc nhích, nhưng cả cơ thể đang khẽ run lên nhịp nhàng theo nhịp thở. Trong thiên cung, thiên tâm hỏa liên đang từ từ chuyển động, kinh văn màu vàng vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhịp thở và nhịp rung của cơ thể Ngải Huy đều trùng khớp với nhịp điệu nhảy lên của ánh lửa trong đèn sen. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên vòng chữ kinh văn, mỗi chữ kinh văn lại tự mình có vòng sáng bao quanh. Những chữ kinh văn đó hình như đang thu hút ánh sao, khiến ánh sáng của những vì sao quanh cơ thể hắn, dù mỏng manh nhưng tụ mãi mà không tan. Thiên tâm hỏa liên đăng, số cánh hoa sen đã tăng lên thành 6 cánh. Chỉ cần tu luyện tới 9 cánh hoa, là tu luyện thành thiên tâm vô cấu thể, vạn tà bất xâm, phá các loại ảo giác. Ngải Huy cảm nhận được mọi biến đổi trong cơ thể, ánh đèn hoa sen sáng ngời, ánh sáng của những chữ kinh văn đang lưu chuyển, chúng đang không ngừng tẩy rửa máu thịt cho hắn. Hắn có thể nhìn thấy những tia khói đen bé xíu bay vào thiên cung, và bị ánh đèn dập tắt. Hắn cảm giác được thân thể và tâm thần của mình càng thêm óng ánh long lanh. Ngải Huy rất vui mừng, tình trạng này trong thiên tâm hỏa liên đang có một cái tên riêng, là lưu ly thể. Lưu ly thể tuy không sánh bằng thiên tâm vô cấu thể nhưng cũng khá là thần diệu. Hắn bắt đầu vận chuyển chu thiên, nguyên lực kiếm hoàn càng thêm êm dịu, không lộ chút phong mang ra ngoài, những viên nguyên lực kiếm hoàn như mang theo nam châm, hút dính lấy nhau, sâu thành một chuỗi như dây chuyền trân châu. Ngải Huy cảm giác được, trong thân thể mình như có một vòng xoáy, thu hút nguyên lực trời đất ở bên ngoài. Điều này làm tăng hiệu suất tu luyện, cũng làm tăng tốc độ khôi phục nguyên lực của hắn. Khói đen trong máu thịt bị đốt sạch, làm máu thịt càng thêm tinh khiết, tuy không làm hắn cường tráng hơn, nhưng lực co giãn, tốc độ khôi phục thể lực đều tăng lên mấy lần. Đồng bì tu luyện trước đây cũng có tiến bộ, màu sắc óng ánh như ngọc. Tiến bộ về tâm thần làm giác quan thứ 6 của hắn thêm nhạy cảm, mọi biến đổi trong phạm vi nhỏ hắn đều biết hết. Trên vách núi, gió rất lớn, kim phong ẩn chứa kim nguyên lực yếu ớt, thổi hoài không dứt. Kim nguyên lực xung quanh Ngải Huy đậm dần, tạo thành từng sợi quấn quanh người hắn. Kim nguyên lực càng lúc càng sáng, át hẳn ánh sáng của ánh sao. Bất chi bất giác, Ngải Huy thả tâm thần theo gió, bay về nơi xa. Chìm chìm nổi nổi, lên lên xuống xuống, tụ tụ tán tán, không biết mình đang ở đâu. Mãi tới khi có một tia sáng lóe lên trước mắt, hắn mới tỉnh lại. Nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu lộ ra khỏi biển mây, tỏa ánh nắng sáng ngời, Ngải Huy mỉm cười. Hắn thu kiếm đứng dậy, một đêm tu luyện, tay chân không chút tê dại, mà tinh thần lại càng thêm sảng khoái, rất là thoải mái. Hắn đột phá cảnh giới ngoại nguyên đã một thời gian, nhưng chìm vào cảm ngộ như đêm qua mới là lần đầu tiên, cảm giác rất là mới mẻ. Nội nguyên cảnh, tu luyện chỉ mang tính tích lũy. Bước vào cảnh giới ngoại nguyên, lý giải về thiên địa nguyên lực mới là then chốt, chứ cứ tích lũy nguyên lực đơn thuần không thôi sẽ chẳng có chút tác dụng nào. Rất nhiều người, sau khi bước vào cảnh giới ngoại nguyên mà mãi vẫn không quen, chính là vì như vậy. Thả lỏng khống chế với kim nguyên lực xung quanh, nhìn chúng nhạt dần đi, rồi biến mất trong gió, Ngải Huy thả người từ vách núi nhảy xuống. Bảo thạch tinh kiếm rực mở ra, hắn như một con chim lớn, chui vào biển mây. Liên tục phi hành mấy trăm dặm, tới trưa, hắn mới hạ xuống mặt đất. Vận khí không tệ, bắt được một con dê rừng, có cái để ăn trưa rồi. Hắn nhóm lửa, nướng thịt dê. Ở cùng bếp trưởng Lâu Lan một thời gian dài, khả năng nấu nướng của Ngài Huy cũng đã có nhiều tiến bộ. Bỏ lên chút gia vị, mùi thơm bốc ra nức mũi. Thỉnh thoảng lại thấy người đi qua đường lớn, hướng đi đều là tới man hoang. Ngài có phải là Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương Sở tiên sinh? Một người trung niên nhìn như quản gia đi tới hỏi dò. Ngài Huy cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đã gặp phải mấy lần gặp hỏi thế này. Cái lệnh truy nã lần trước của Đại Ngụy Thương hội làm danh tiếng hắn vang xa, cái mặt hắn trở thành phổ biến, bao nhiêu người biết. Ngải Huy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thịt nướng, cẩn thận khẽ xoay giá nướng, chẳng buồn ngẩng đầu lên, ta chính là Sở Triều Dương, có chuyện gì không? Gia chủ Tệ gia muốn hỏi một chút, Sở tiên sinh có phải cũng đi man hoang? Nếu tiên sinh đi man hoang, gia chủ đồng ý thanh toán. Ngải Huy cắt ngang, ta không đi man hoang. Lại nữa, gặp mấy người hỏi, người nào cũng là hy vọng muốn thuê hắn. Hài lòng ăn xong bữa trưa, Ngải Huy quyết định không lãng phí thời gian nữa, bèn bay thẳng tới chỗ cần tới, Ngân Thành. Mỗi lần Hoa Khôi cho địa điểm gặp mặt đều khác nhau, lần này bảo gặp ở Ngân Thành, làm hắn phải giật mình. Lần trước, hắn đã trao đổi với Hoa Khôi chuyện muốn gia nhập tổng bộ, không lẽ tổng bộ của Mục Thủ Hội nằm ở Ngân Thành? Ngải Huy đã tới Ngân Thành 2 lần, nhưng lần nào tới cũng là có việc, tới đi vội vàng. Tìm theo địa chỉ Hoa Khôi cung cấp, hắn đi tới một cái nhà, cũng lại có một cái sân đủ thứ hoa cỏ. Hoa Khôi thấy Ngải Huy thì rất vui. Trong tuyến quản lý của hắn, Sở Triều Dương là đối tượng đã được hắn theo dõi thời gian dài, được hắn nhận định là đối tượng đáng để bồi dưỡng. Hơn nữa sau nhiều lần Sở Triều Dương nhờ tổ chức điều tra tư liệu đều cho thấy, người này với thần chi huyết 8/9 là có nợ máu. Hoa Khôi lúc đó đã hỏi, tại sao lại muốn gia nhập tổng bộ? Lúc trước không phải không chịu sao? Ngải Huy biết Hoa Khôi nhìn như tùy tiện mà hỏi, nhưng câu trả lời của hắn sẽ là thứ quyết định hắn có được gia nhập hay không. Nhưng hắn đã chuẩn bị câu trả lời sẵn rồi, lần trước chuyện của Đại Ngụy Thương Hội làm ta nhận ra, nếu không có chỗ dựa, sẽ không sống lâu được. Hoa Khôi phì cười, xui xẻo như vậy là chuyện hiếm lắm. Nhưng người nói cũng không sai, nếu lúc đó ngươi gia nhập tổng bộ, thì muốn xử lý một cái Đại Ngụy Thương Hội nho nhỏ đó là chẳng có vấn đề. Nhưng mà, muốn gia nhập tổng bộ, không phải chuyện dễ, ngươi phải thông qua một lần thử thách. Thử thách gì? Ngải Huy đã biết thế nào cũng phải có thử thách. Ngươi phải nghĩ cách gia nhập Côn Luân Kiếm Minh. Hoa Khôi nói đầy dụng ý, vừa vặn lần trước phần thưởng cho vào Côn Luân Kiếm Trận, ngươi vẫn còn chưa dùng. Ngải Huy giật thót. Chuyện mình chưa đi Côn Luân Kiếm Trận, đối phương cũng biết, xem ra là có tay trong ở Côn Luân Kiếm Minh. Hắn thản nhiên, gia nhập Côn Luân Kiếm Minh ta nhớ dễ lắm mà. Hoa Khôi giải thích, đó chỉ là đệ tử ngoại viện bình thường. Ngươi phải nghĩ cách tiến vào chính viện, ngươi vào được chính viện, là thông qua thử thách. Nếu không vào được, vậy ngươi phải chờ sang năm làm lại. Ngải Huy gật gù, đã hiểu. Ngân Thành còn được gọi là Tháp Thành, là tòa thành tinh hoa nhất của Ngân Vũ Hải, nơi đây tấc đất tấc vàng, tháp cao xây chẳng chịt ven sông Ngân Vũ trở thành hình ảnh biểu tượng của Ngân Thành. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy vạn tháp san sát, như rừng kiếm cao vót, nhắm thẳng vào bầu trời. Xe mây, hỏa phù vân, nguyên tu bay xuyên qua xuyên lại trong đó, bên cạnh là dòng Ngân Vũ Hà lòe lòe tỏa sáng như ẩn như hiện. Con đập vào cửa sông khổng lồ nơi thượng du cao to sừng sững, như muốn chia cắt không gian, cực kỳ đồ sộ. Với tư cách thành thị to lớn nhất Ngân Vũ Hải, Ngân Thành có 13 cái trấn to nhỏ, xa nhất cách Ngân Thành 220 km, gần nhất cách Ngân Thành 26 km. Mỗi trấn đều phồn hoa, quy mô không thua gì một tòa thành loại nhỏ. Tổng bộ Côn Luân Kiếm Minh nằm ở Tiểu Dạ trấn, một trong 13 cái trấn đó. Ngải Huy trước kia cho rằng, Côn Luân Kiếm Minh ở Ngân Thành tất phải quảng bá cho mình rộng rãi, nhưng tới Ngân Thành mới biết, người dân Ngân Thành chẳng ai biết mấy về Côn Luân Kiếm Minh. Nơi có ảnh hưởng lớn nhất của Ngân Thành là Long Hưng Đạo Tràng. Điều này có thể nhìn ra từ vị trí tổng đạo tràng của Long Hưng Đạo Tràng. Nó không chỉ nằm trong Ngân Thành, mà còn rất to, rất nguy nga, rất khí thế. Xây một cái đạo trường đồ sộ như vậy ở Ngân Thành, không phải có tiền là làm được, mà còn phải có bối cảnh giữ dằn sau lưng. So với nó, Côn Luân khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới sự tò mò Ngải Huy dành cho Côn Luân. Kiếm thuật thịnh hành, đều nhờ có Côn Luân. Có người nói minh chủ Côn Luân Kiếm Minh là một nữ tử, tuổi rất trẻ, lai lịch bí ẩn, kiếm thuật cực kỳ cao siêu, sáng chế nhiều môn kiếm thuật truyền thừa, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, chẳng biết thật hay giả. Rời khỏi Ngân Thành, giá đất giảm hẳn, số lượng tháp cao giảm mạnh, thay vào đó là lầu cát, đình viện. Kiến trúc tổng bộ Côn Luân Kiếm Minh khá cũ kỹ, hẳn đã nhiều năm rồi, nơi đâu cũng thấy có chỗ bị sụp vì cũ quá, nhưng chủ nhân lại chẳng hề có ý tu sửa. Nhưng đạo trường của nó lại đặc biệt gây được chú ý. Trên tường bao, trên mái ngói, hay trên đất đai xung quanh đạo trường, đều có cắm cực nhiều những đoạn kiếm gãy, có cái đã rỉ sét loang lổ, có cái vẫn còn tỏa ngân quang lóng lánh. Hai bên đối diện cửa chính là một loạt xào trúc dựng thành hàng dài, bên trên treo đầy kiếm cỏ. Một làn gió nhẹ thổi qua, tiếng kiếm reo lên lanh lảnh không dứt. Đi được 2 bước, Ngải Huy nhìn thấy thợ đang xử lý kiếm cỏ. Họ nhúng kiếm cỏ vào trong thùng gỗ đựng dung dịch màu đen. Một lát sau nhấc lên, treo thanh kiếm cỏ đen bóng lên xào trúc. Một loạt giá trúc kéo dài mấy trăm trượng, rất là đồ sộ. Tuy vị trí địa lý của tổng bộ Côn Luân Kiếm Minh hơi hẻo lánh, nhưng không quạnh quẽ chút nào. thỉnh thoảng lại có những nhóm thiếu nam thiếu nữ 5-3 người đi ngang qua ngải huy, ngang hông ai cũng treo trường kiếm, say sưa thảo luận về bài mới học hoặc về những cuộc tỉ thí mới được xem. Ngải huy thích bầu không khí nơi này, nó làm hắn nhớ tới Tùng Gian Viện. Sự sao động bên ngoài kia không hề ảnh hưởng tí nào tới nơi này. Trên cửa chính, viết hai chữ Côn Luân, không hiểu vì sao, chữ viết này Ngải Huy cảm thấy hơi quen mắt. Đi qua cửa chính, tầm nhìn trống trải hẳn, trong diễn võ trường nào cũng có người đang tu luyện, và đều là đang luyện kiếm. Mỗi diễn võ trường, đều có một phu tử đang chỉ dạy tu luyện, thỉnh thoảng lại múa may làm mẫu. Một thiếu niên thấy Ngải Huy hết nhìn đông tới nhìn tây, liền chủ động tiến lên, quý khách tới có việc. Có cần giúp đỡ gì không? Thiếu niên nhìn chỉ chừng 15, 16 tuổi, bên hông mang một thanh kiếm. Dáng dấp khá là linh hoạt. Ngải Huy lấy ra một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc, ta tới để lĩnh hội kiếm trận. Thiếu niên liếc mắt nhìn tiểu kiếm, gật đầu, có tiểu kiếm lệnh đều là quý khách Côn Luân chúng ta, xin mời đi sang bên này. Chúng ta có 6 loại kiếm trận, không biết quý khách muốn lĩnh hội loại nào. 6 loại? Ngải Huy giật mình, hắn không ngờ kiếm trận lại có tới mấy loại. Thấy Ngải Huy giật mình, thiếu niên kiêu ngạo, kiếm thuật minh chủ vô song, 6 loại kiếm trận đều là do minh chủ sáng chế. Sau này chúng ta sẽ còn có nhiều hơn nữa. Thực là ghê gớm. Ngải Huy thầm nghĩ, ngẫm lại mình tạo một cái kiếm trận mà còn không xong, người ta đã chế ra được tới 6 cái, không phục không được a. Chẳng trách tên tuổi Côn Luân lên cao là vì bản thân có thực lực. Thiếu niên nhất thời này sinh hảo cảm với Ngải Huy, kiếm trận là một nơi tốt để mài giũa kiếm thuật, chỉ là giá cả quá đắt, bình thường chẳng ai mua nổi. Tiểu kiếm lệnh của quý khách, có thể lĩnh hội 3 loại kiếm trận. Ngải Huy tò mò hỏi. Các người bình thường không sử dụng kiếm trận sao? Muốn dùng đâu có dễ. Thiếu niên lắc đầu, mở kiếm trận phải dùng huyết tinh và tinh nguyên đậu, không phải là tinh nguyên đậu phổ thông, mà phải dùng thượng phẩm tinh nguyên đậu. Thượng phẩm tinh nguyên đậu không chứa nhiều nguyên lực hơn tinh nguyên đậu bình thường, mà là nguyên lực nó chứa tinh khiết hơn, nên giá mắc hơn. Giá một hạt thượng phẩm tinh nguyên đậu bằng hơn 20 hạt tinh nguyên đậu bình thường, mà giá cũng lên xuống thất thường, không ổn định. Cũng vì giá nó đắt. Nên số lượng sản xuất không nhiều, người bình thường đều gần như không dùng tới nó. Bởi vì nếu dùng trong tu luyện hàng ngày, tuy thượng phẩm tinh nguyên đậu hiệu quả hơn tinh nguyên đậu phổ thông, nhưng còn lâu mới đạt tới 20 lần chênh lệch, thà đem ra để luyện chế binh khí, hoặc chế tạo nguyên thực, sẽ tạo ra sản phẩm có phẩm chất cao hơn. Thế chẳng phải đắt lắm. Ngải Huy giơ thanh tiểu kiếm lệnh trên tay, vật này bao nhiêu tiền? Thiếu niên lắc đầu, ta không biết, nhưng chắc chắn là rất đắt, mà có tinh nguyên đậu cũng kho O6NG mua được. Ngải Huy đi theo thiếu niên ngang qua diễn võ trường, tò mò hỏi, phu tử ở đây trình độ thế nào? Học phí đắt không? Phu tử đương nhiên là giỏi nhất. Thiếu niên ngạo nghễ, ở mấy chỗ như Long Hưng Đạo Tràng, bọn họ cái khác có lẽ rất mạnh, nhưng nếu so về kiếm thuật, sách giày cho chúng ta cũng còn không xứng. Học phí cũng đỡ, 5 viên tinh nguyên đậu 1 năm, người bình thường cũng chịu được. Đương nhiên, đây chỉ là phu tử giảng bài hàng ngày, nếu muốn học kiếm thuật truyền thừa, đương nhiên phải đóng thêm phí. Học phí quả là không mắc. Ngải Huy gật gù, hèn gì người tới học không ít. 5 viên tinh nguyên đậu 1 năm ở cái nơi giá cả đắt đỏ như Ngân Thành, thì quả thực là, không cao lắm. Thiếu niên còn thiếu chút nữa là dương cầm tới tận trời. Đương nhiên, kiếm thuật truyền thừa nhà ai có nữa. Ngân Thành tiểu dạ tìm Côn Luân. Đây chính là câu nói lưu hành nhất hiện nay. Một nam một nữ từ trong hậu viện đi ra. Nam thân hình tiêu sái, mặt như ngọc, cầm trường kiếm, nữ khí chất nhã nhặn, trầm tĩnh. Yểu điệu. Nữ tử nói, giọng oán giận, nữ nhân này quá không biết lý lẽ. A Hiền, nàng ta là được ngươi cứu từ tay đám người kia, sao nàng ta dám vô lễ với ngươi như thế? Thật là quá đáng. Nam tử lại chẳng tức giận chút nào. Quân Du Mạc đừng tức giận, chuyện này cũng là bình thường. Chúng ta cứu nàng, vốn cũng là có tư tâm, muốn được thì ân báo đáp. Nếu không phải nghe nói trong thượng cổ di bảo có thể có một bộ kiếm quyết, ta cũng đâu thèm dính líu tới việc này. Thực không ngờ. Đại Ngụy Thương Hội lại bị diệt môn, nàng ta mới đau lòng đến vậy. Ừ, người nào ra tay quả là độc ác. Nữ tử thở dài, từ xưa tới nay, thất phu vô tội mang ngọc có tội, tai vạ tới người nhà, chuyện này ở đâu cũng xảy ra. Nàng ta cũng thực đáng thương. A Hiền, người nghĩ họ có tìm tới đây hay không? Quân Du Mạc đừng lo, Côn Luân không phải chỗ muốn vào là vào được. Người ta không tới thì thôi, nếu tới, chúng ta sẽ thuận tiện giúp nàng ta báo mối thù diệt môn. Nam tử trả lời đầy tự tin. Nữ tử nghe vậy, cũng yên lòng, bỗng khoái mắt nhìn thấy một người, ồ lên một tiếng, người kia không phải Sở Triều Dương sao? Nam tử dừng bước, nhìn theo ánh mắt nữ tử, mắt sáng lên, thực sự là Sở Triều Dương. Hai người đã đi theo Thạch Hữu Quang, sau khi Sở Triều Dương phục kích giết Thạch Hữu Quang không lâu, thì tới nơi kiểm tra xác của Thạch Hữu Quang, nên đối với Sở Triều Dương có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nữ tử kinh ngạc, thực lực của hắn rất mạnh. Nam tử ừ một tiếng, ngươi để ý bước đi của hắn và sự rung động toàn thân khi hô hấp, rất lỏng lẻo, nhưng rất hòa hợp. Còn nữa, gợn sóng nguyên lực của hắn hầu như không hề bị tiết ra ngoài, có cảm thấy giống một thanh kiếm đang giấu trong vỏ kiếm không? Hừm, rất giống. Nữ tử tán thành, hai mắt sáng lên một tia sáng kỳ dị, quanh người hắn có kim nguyên lực vườn quanh, rất nhạt, rất bí mật, nhưng chúng kéo dài rất xa. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Quả nhiên, Sở Triều Dương xoay người, ánh mắt nhìn sang bên này. Nam tử nghiêm túc hẳn lên, Sở Triều Dương cho thấy thực lực mạnh hơn hẳn so với lần trước hắn phán đoán. Lúc đó, hắn nghĩ Sở Triều Dương chỉ vừa đột phá cảnh giới ngoại nguyên, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng đã sai lầm. Hắn cười nhã nhặn, chủ động bước lên hành lễ, huynh là Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương Sở huynh. Tiểu đệ Tần Hiền, đây là hôn thê của tiểu đệ, Luyện Quân Du. Không ngờ Sở huynh quang lâm, thực là rồng tới nhà tôm. Chào hai vị. Ngải Huy thấy đối phương thái độ ôn hòa, cũng thay ngay dáng vẻ đề phòng, cười, có bằng hữu tặng cho một cái tiểu kiếm lệnh, bảo tại hạ tới đây mở mang kiến thức một chút về Côn Luân kiếm trận, để được mở mang tầm mắt. Tần Hiền cười, Sở huynh quá khiêm tốn, cái tên Ngân Luân kiếm khách của huynh, ai mà không biết. Ngải Huy tự giễu, lý do để ai mà cũng biết đó, thực chẳng dám lấy để khoe khoang. Tần Hiền và Luyện Quân Du cười. Thiếu niên dẫn đường ngây người, cái tên Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương hắn đương nhiên đã được nghe qua. Lệnh truy nã của Đại Ngụy Thương hội thực khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Hai năm nay, Ngân Luân kiếm khách thanh danh vang dội, chiến tích kiêu người, được giới nguyên tu luyện kiếm thuật khá là yêu mến. Tần Hiền nói với thiếu niên, ngươi đi làm đi, Sở tiên sinh giao cho ta. Thiếu niên dạ một cái, co giò chạy ngay, trong lòng cực kỳ phấn khởi, tiếc là không chạy đi báo tin cho bạn thân biết được. Tuy họ không được vào trong kiếm trận, nhưng đứng ngoài xem thì không ai cấm. Được xem Ngân Luân kiếm khách nổi danh ra tay, cơ hội ngàn năm một thuở, không xem là đồ ngu. Trong nháy mắt, cái tin Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương giá lâm Côn Luân kiếm minh, khiêu chiến kiếm trận, nhanh như gió truyền khắp các đạo trường. Từ phu tử đang giảng dạy, tới đám cường nhân cả năm chỉ biết cắm mặt vào tu luyện, đều bỏ hết việc đang làm, chạy ào ào tới khu kiếm trận. Sáu tòa kiếm trận đều do minh chủ sáng chế, có cái được minh chủ làm ra từ hồi nhỏ, có cái mới được minh chủ ngộ ra mấy năm gần đây. Cái mới nhất mới được dựng chưa tới 3 tháng, do minh chủ đột ngột nghĩ ra, sau đó bàn luận với mọi người, rồi dựng thành. Côn Luân khác với các đạo trường khác, chúng ta hầu như không tham gia tới các cuộc tranh đấu. Sở huynh có thể xem Côn Luân là một đạo trường chuyên để nghiên cứu và mở rộng kiếm thuật. Tần Hiền vừa đi trước dẫn đường, vừa giới thiệu. Hắn đi không nhanh, tư thế rất nhẹ nhàng ấm áp, đầy phong độ. Luyện Quân Du đi theo đằng sau. Ngải Huy nghe rất hứng thú. Thông tin từ miệng Tần Hiền không giống lắm với những nghe được từ những lời đồn đại. Côn Luân phân ngoại viện và chính viện. Chính viện là nơi các phu tử nghiên cứu kiếm thuật truyền thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền thừa của kiếm tu chúng ta, số lượng đã ít, đa phần còn cấp bậc không cao, càng không có nổi tuyệt học. Ngày thường mọi người đều là tự mình suy ngẫm, mỗi tuần chúng ta sẽ có một lần giao lưu và luận bàn. Mọi người tha hồ thoải mái. Cãi vã là chuyện thường xuyên, nhưng quen nhau cả rồi, nên sẽ không giận nhau. Nếu ai có ý kiến mới, cũng sẽ lập tức gọi mọi người tới cùng nhau thảo luận. Côn Luân luận kiếm chính là đặc sản của Côn Luân chúng ta, những chỗ khác khó mà có được. Ngải Huy nhíu mày, nếu có tuyệt chiêu, không muốn tiết lộ ra ngoài thì làm sao? Tần Hiền cười, đương nhiên đâu có ai miễn cưỡng, tuyệt chiêu là dùng để bảo mệnh kia mà. Thành thật mà nói, kiếm thuật truyền thừa vẫn còn ở trình độ tương đối thấp, trừ minh chủ là hơi cao hơn một chút. So với tuyệt học của các đại thế gia, chúng ta còn kém xa. Tuyệt chiêu gì đó, mọi người cũng không coi trọng lắm. Nhưng mà, bộ đầu tiên của Côn Luân chúng ta đã sắp thành hình. Ngải Huy biến sắc, ồ, thật là ghê gớm. Rất là ghê gớm. Kiếm thuật truyền thừa cho tới bây giờ, chưa có cái gì lợi hại, tuyệt học lại càng không. Nếu kiếm thuật truyền thừa có thể xuất hiện một bộ tuyệt học, như vậy nhất định sẽ gợi ra náo động. Kiếm thuật tuy xa sút, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút ảnh hưởng, đây là nhờ uy danh hiển hách của kiếm tu thời tu chân qua trăm vạn năm tích lũy tạo nên. Nếu bộ kiếm thuật tuyệt học đầu tiên ra đời từ nơi đây, thì quả thực là không bôi nhọ hai chữ Côn Luân. Nói ra xấu hổ, hầu như chỉ dựa vào sức của một mình minh chủ hoàn thành, chúng ta hỗ trợ rất có hạn. Tần Hiền có vẻ lúng túng, nói tiếp, ngoại viện là nơi truyền thụ kiếm thuật. Dù có căn cơ hay không, chúng ta đều truyền thụ. Nếu gặp được người có thiên phú xuất sắc, mà gia cảnh bần hàn thì còn được miễn học phí. Tu luyện bình thường đều do phu tử ngoại viện phụ trách. Phu tử ở chính viện, mỗi tuần sẽ giảng 2 canh giờ về kiếm thuật, tìm tòi được cái gì sẽ dạy luôn cái đó, coi như là cống hiến cho sự phát triển của kiếm thuật. Ngải Huy kính nể tự đáy lòng, Quý Minh quả không hổ danh hai chữ Côn Luân. Phán đoán một con người, không nhìn bề ngoài hắn ra sao, mà là nhìn hắn làm cái gì. Dù bên ngoài đồn đại cái gì, Côn Luân kiếm minh có thể làm được đến mức độ này, cũng thực là đáng kính. Ngải Huy tu luyện kiếm thuật, hắn chưa từng nghĩ đến việc mở rộng kiếm thuật, dù có mở một cái kiếm tu đạo tràng, cũng chỉ là che giấu thân phận mà thôi. Đối với việc tiêu tốn khí lực để mở rộng số lượng kiếm tu, hắn rất là tôn kính, bất kể đối phương bắt nguồn từ mục đích nào. Tần Hiền khẽ mỉm cười, hắn nói nhiều như vậy là vì hắn nghĩ, Sở Triều Dương kiếm thuật cao siêu, nếu vào chính viện, sẽ hỗ trợ được cho họ rất nhiều việc hoàn thành tuyệt học. Phía trước chính là kiếm trận. Ngải Huy nhìn thấy 6 tòa kiếm trận, hắn dừng bước, trợn mắt lên, kiếm cỏ. Bố trí kiếm trận của Côn Luân và Ngải Huy hoàn toàn khác nhau. Mỗi tòa kiếm trận ở đây đều là do kiếm cỏ tạo thành. Có cái kiếm cỏ cắm đầy mặt đất, có cái kiếm cỏ treo lơ lửng trên không trung, có cái kiếm cỏ bơi tới bơi lui như cá, có cái kiếm cỏ ẩn hiện bất chừng. Nhưng mỗi tòa kiếm trận, Ngải Huy đều cảm nhận được kiếm ý thuần túy ngưng tụ, có cái dày nặng như núi, có cái sắc bén nghiêm túc, có cái phập phù như gió, có cái biến hóa thất thường. Tần Hiền ho nhẹ một tiếng, thôi diễn kiếm trận cần dùng quá nhiều vật liệu, tốn tiền quá chúng ta chịu không nổi, nên dùng kiếm cỏ. Chi phí vốn đã ít, lại do chúng ta tự mình làm được, nên chi phí lại càng ít hơn. Ngải Huy tới giờ mới hiểu, vì sao trước cửa thấy nhiều kiếm cỏ phơi nắng như vậy, thì ra là để thôi diễn kiếm trận. Dùng kiếm cỏ để thôi diễn kiếm trận, cách này quả thật không tệ, Ngải Huy thầm bội phục. Lần trước hắn bố trí kiếm trận ở đạo trường, chi phí tiêu hao rất lớn, xài gần như sạch bách gia sản của hắn. Dùng kiếm cỏ thôi diễn kiếm trận, có thể giảm mạnh chi phí. Đương nhiên, kiếm cỏ cũng có khuyết điểm, là không chịu nổi nguyên lực quá lớn, uy lực của kiếm trận bị giảm đi rất nhiều. Côn Luân lấy kiếm trận để tu luyện, cũng chính là vì nguyên nhân này. Làm sao bắt đầu? Ngải Huy quay sang hỏi Tần Hiền. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Đứng trong kiếm trận là được, Sở Huynh, hãy đổi một cái kiếm cỏ. Tần Hiền vừa nói, vừa đưa cho Ngải Huy một cái kiếm cỏ, Sở Huynh muốn bắt đầu từ kiếm trận nào? Ngải Huy cầm lấy kiếm cỏ, cảm giác quen thuộc truyền tới, dùng kiếm cỏ đã nhiều năm, rất thuận lợi, từ cái đầu tiên đi. Tần Hiền gật đầu, được, Sở Huynh cứ đi thẳng vào trong kiếm trận là được, sau khi Sở Huynh đứng lại một chút, sẽ tự động bắt đầu phát động. Ngải Huy cất bước đi về phía kiếm trận đầu tiên. Lúc này xung quanh kiếm trận đã đầy nghẹt những thiếu niên nghe tin chạy tới xem náo nhiệt. Ai nghe tin Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương tới lĩnh hội kiếm trận, thì đều hứng thú bừng bừng chạy tới. Kiếm thuật xa suốt nhiều năm, tuy gần 2 năm nay có xu thế hưng thịnh trở lại, nhưng kiếm tu thành danh có rất ít. Ngân Luân kiếm khách là một kiếm tu nổi danh, nên rất có sức hấp dẫn với những thiếu niên mới học kiếm thuật này. Tần Hiền và Luyện Quân Du cũng mở to mắt nhìn chăm chú, bọn họ cũng rất hiếu kỳ với thực lực của Sở Triều Dương. Ngải Huy xách kiếm cỏ đi vào trong trận. 36 thanh kiếm cỏ cắm chẳng chịt trên mặt đất, chỉ thò nửa đoạn thân kiếm ra ngoài. Ngải Huy rất quen thuộc kiếm điển thời tu chân. Nhìn vị trí kiếm cỏ, là biết chúng sắp theo 36 mai hoa dịch số. Thời tu chân, 36 mai hoa dịch số được dùng rất phổ biến, rất nhiều kiếm quyết đều liên quan tới nó, là dạng rất thông thường. Không biết thời nguyên lực này, 36 mai hoa dịch số có còn tác dụng hay không? Ngải Huy tuy ngờ vực, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, cầm kiếm đứng thẳng, trầm ổn bình tĩnh. Trong mắt người ngoài, Sở Triều Dương vừa cầm vỏ kiếm, là như biến đổi thành một người khác. Nếu nói khi nãy hắn là kiếm nằm trong vỏ, thì bây giờ kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén, khí thế lẫm liệt vườn quanh người hắn, trông hắn bây giờ rất ác liệt và nguy hiểm. Tần Hiền và Luyện Quân Du đều là kẻ biết hàng, hai mắt sáng ngời. Các học viên không nhìn ra được, nhưng khí thế của hắn vẫn làm họ phải nín thở một cách vô thức. Cong! Một tiếng kiếm reo, tất cả kiếm cắm trên đất rung lên, bay lên không. Kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngải Huy không chút hoang mang, khẽ dịch chân một chút, kiếm cỏ trong tay đâm về phía trước một cái. Keng! Kiếm của Ngải Huy chuẩn xác bắn trúng kiếm ảnh. Một tiếng kêu reo vang sau lưng. Ngải Huy không quay đầu lại, trở tay vẩy một cái, sau lưng như có mắt, đánh trúng kiếm ảnh sau lưng. Bong bong bong, tiếng kiếm reo lên dồn dập không dứt, kiếm ảnh lấp lóe, ào ạt bao phủ Ngải Huy. Ngải Huy vẫn rất bình thản, kiếm chiêu trên tay nhìn không hề nhanh, cũng không hề phức tạp, chiêu nào đâm ra cũng cực đơn giản, cực dễ thấy, giản dị tự nhiên, nhưng không chiêu nào đánh hụt. Luyện Quân Du không nhịn được thán phục, kiếm thuật vững thật. Tần Hiền không nói gì, nhưng hai mắt không ngừng lấp lóe. Hành gia vừa ra tay, là biết đúng hay không? Kiếm chiêu của Ngải Huy không hề đẹp đẽ, nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ sự thấu hiểu kiếm thuật sâu sắc của Ngải Huy. 36 mai hoa dịch số lại có thể dùng như thế này, Ngải Huy quả là không ngờ. mặt đất dưới chân đã được xử lý, nó chẳng khác gì một cái vỏ kiếm, 36 thanh kiếm cỏ, cùng cắm vào trong một vỏ kiếm. Bình thường 36 thanh kiếm cỏ cắm vào mặt đất để được ôn dưỡng. Nếu đoán không sai, dưới mặt đất nhất định có suối ngầm, theo nguyên tắc lấy thủy sinh mộc. Mai hoa dịch số dùng cùng lúc với thủy nguyên lực, tạo nên sức sống thần diệu, Ngải Huy không tìm hiểu sâu, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Sau này có thể truyền thụ cho Hoa Tiểu Vân, để tự con bé suy nghĩ. Vân Lĩnh Thành quê nhà của Hoa Tiểu Vân giờ đã hóa thành đất khô cằn, Ngải Huy đương nhiên không ngồi mặc kệ. Kiếm cỏ được cùng ôn dưỡng, liền với nhau thành một khối, rất có linh tính với nhau. Nếu Ngải Huy gặp phải kiếm trận này hồi ở Tùng Gian Thành, hắn nhất định sẽ luống cuống. 3 năm qua, nguyên lực không tăng nhanh vì huyết hoa mai, nhưng tiến bộ kiếm thuật, có thể dùng từ thoát thai hoán cốt. Ngải Huy đã hiểu, kiếm trận này, càng lúc sẽ càng nhanh, làm cho người đứng trong kiếm trận ngày càng khó ứng phó. Nếu trong vòng 5 phút mà không phá được, thì tình cảnh sẽ trở nên hết sức phiền phức. Điều này làm cho Ngải Huy hứng thú, hắn muốn nhìn thử xem, mình kiên trì được tới mức nào. Leng keng keng. Kiếm ảnh càng lúc càng mơ hồ, tiếng kiếm rít trên không trung bắt đầu trở nên rõ ràng, vang dội. Trong kiếm trận, kiếm cỏ trong tay Ngải Huy cũng không còn nhìn thấy rõ. Kiếm không ngừng va chạm, lực va chạm làm đốm lửa văng tung tóe. Nhưng bản thân Ngải Huy vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích. 7 phần rồi. Tần Hiền không nhịn được liếc mắt nhìn thời gian, hắn đã quá quen với kiếm trận. Kiếm trận này phá giải không khó, thử thách chỉ nằm ở khả năng lý giải 36 mai hoa dịch số của kiếm tu. Chỉ cần tìm ra được nguyên lý, thì phá trận không có gì là khó. Kiếm trận để cho người vào trận thời gian là 3 phút. Nếu trong vòng 3 phút không phá được, uy lực 36 thanh kiếm sẽ tăng lên. Ở càng lâu, uy lực sẽ càng lớn. Bây giờ đã đi hết 7 phần thời gian, kiếm ảnh trong kiếm trận mắt thường đã khó lòng thấy rõ, tiếng kiếm rít ngân vang thảm thiết, làm người ta chấn động cả hồn phách. Leng keng keng. Tiếng kiếm cỏ va chạm cũng càng vang dội, âm điệu không ngừng lên cao. Đột nhiên, đông, vang lên một tiếng động to nặng nề. Mặt đất run lên, bụi mù tràn ngập, cả tòa kiếm trận như bị một bàn tay vô hình xé rách, 36 thanh kiếm cỏ bay tóe ra chung quanh như cỏ khô trong cơn cuồng phong. Một bóng người cầm kiếm từ từ hiện ra trong đám bụi mù. Kiếm cỏ trong tay Ngải Huy, chỉ còn lại một nửa, nhưng cả người hắn không dính một hạt bụi. Trong sự im ắng hoàn toàn, hắn ném nửa thanh kiếm xuống, biểu hiện như thường, vui lòng đổi giúp thanh kiếm khác. Đám phu tử giật mình như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã đưa thanh kiếm trong tay cho Ngải Huy, đến lúc ấy mới nhận ra bao nhiêu là người cùng đưa kiếm một lúc, ai nấy đều lúng túng. Ngải Huy nhận kiếm từ tay phu tử gần nhất, cảm tạ. Rồi hơi khom người với những người còn lại, cảm tạ các vị. Tới lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh lại, một tiếng nổ ầm vang lên, át cả tiếng hắn. Các học viên tỏ rõ vẻ phấn khởi và không tin nổi, nhiều người ôm đầu, mình nói cái gì mình cũng không biết. Họ đã gặp rất nhiều lần phá giải kiếm trận, đặc biệt là tòa kiếm trận đầu tiên, vì đây là tòa dễ bị phá giải nhất, thời gian phá giải nhanh nhất được ghi lại là 1/10 giây. Thời gian Sở Triều Dương sử dụng là thời gian chậm nhất cho tới nay. Nhưng chính vì là thời gian chậm nhất nên mới làm cho họ bị chấn động. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh cả kiếm trận bị phá hủy, bắn bay tung tóe, ai cũng chỉ nghĩ tới một câu, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tần Hiền mở to mắt, trong đầu cũng vang vọng câu này. Khi hắn thấy thời gian đã qua 7 phần, trong lòng liền đã có suy đoán mơ hồ, nhưng nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng vẫn bị chấn động. Luyện Quân Du hai tay che miệng, mặt ngơ ngác. Những tàn kiếm còn nằm rải rác khắp nơi, như vừa bị dã thú quần ẩu. Ngải Huy lúng túng, thực xin lỗi, phá hủy mất kiếm trận, ta nguyện ý bồi thường. Hết cách rồi, để thực hiện được nhiệm vụ phải vào chính viện, Ngải Huy nghĩ, phải tạo ra được sự chấn động, làm đối phương bất ngờ. Hình như, đã đạt được mục tiêu. Mình là người chạy tới nhà người ta xài nhờ đồ, thế mà còn phá đồ của người ta, lớn lối như vậy, có quá đáng lắm không? Thì, đúng là có một chút, nhưng vì nhiệm vụ, kệ thôi. Còn nữa, sao mình lại cảm thấy, hình như, có chút sảng khoái. Cái giây phút cuối cùng đó, rất có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Khoan, tỉnh táo một chút, mình không phải thứ gia hỏa đạo đức bại hoại như mập mạp. Tần Hiền cười vang, Sở huynh nói gì thế, chúng ta còn ước gì kiếm trận bị hư mỗi ngày. Như thế, mới biết kiếm tu chúng ta mạnh tới cỡ nào. Sở huynh không cần để ý, thực làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, cái huynh cho chúng ta đáng giá hơn cái kiếm trận này nhiều lắm. Chỉ có một vấn đề thôi. Hắn cố ý hơi dừng lại, trịnh trọng xòe tay ra, kiếm cỏ mới chính là vương đạo để thôi diễn kiếm trận a. Xung quanh vang lên những tiếng cười vang, ngay cả Ngải Huy, cũng phải mỉm cười. Phải công nhận, Tần Hiền này rất có sức hút cá nhân, dễ thân cận với người khác. Vậy ta có thể tới kiếm trận kế tiếp. Đương nhiên, Tần Hiền không quên bổ sung, Sở huynh không cần phải hạ thủ lưu tình, phá hủy cũng không sao cả, để cho bọn tiểu tử được mở mang tầm mắt, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiếm cỏ không mắc, tha hồ bổ sung. Câu cuối cùng lại làm người xung quanh ồ lên cười. Ngải Huy cười, xách kiếm cỏ, ngang nhiên đi tới tòa kiếm trận thứ hai. Hắn bước thong dong, thần thái nhàn nhã, như đang đi dạo, bóng dáng đầy khí thế làm ai nhìn thấy cũng dậy lên cảm giác tin tưởng. Lăng phủ, trong Kim Điêu thư phòng. Bọn hạ nhân đều biết, chỉ khi gặp phải chuyện khó giải quyết, gia chủ mới gọi phu nhân lên thư phòng. Dựa theo quy củ từ những thế hệ trước, nữ nhân trong phủ không được vào trong thư phòng, nhưng điều này lại chẳng có chút tác dụng với phu nhân. Bọn hạ nhân đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, ngay cả lão quản gia đã phục vụ Lăng phủ 50 năm trải qua hai đời gia chủ, cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chẳng hề dị nghị. Phu nhân đã nhiều lần chứng tỏ ánh mắt và kiến thức của mình, ngay cả lão gia chủ lúc còn khỏe mạnh cũng còn không ngừng khen con dâu nhiều lần. Phu nhân lúc còn trẻ không phải là người phụ nữ nổi danh nhất trong giới thế gia. Năm đó người lừng danh nhất là thế gia Chi Hoa Diệp Lâm. Diệp Lâm xuất thân từ một thế gia được tôn kính nhất Ngũ Hành Thiên, sau đó gả cho con trai duy nhất của đại trưởng lão hiện nay. Nhưng Lăng phu nhân dựa vào trí tuệ của mình, trở thành người được người ta tôn trọng, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Gia đình viên mãn, nhi nữ thành đàn, ai cũng có tiền đồ. Bà trở nên lừng danh hiền đức trong giới thế gia. Trượng phu tôn kính bà, cả Lăng phủ đều kính yêu chủ mẫu. Trong Lăng phủ, nếu có người nói xấu gia chủ sau lưng, tất sẽ bị cảnh cáo bằng lời. Nhưng nếu nói xấu chủ mẫu, tất sẽ bị đánh cho một trận. Đã điều tra ra rốt cuộc là cái gì không? Lăng phu nhân uống trà, chậm rãi hỏi, thứ đồ có thể làm cho đại cương coi trọng, làm sao là vật phàm được? Mỗi người đoán một kiểu. Gia chủ Lăng Thắng khổ não, có người bảo là kiếm quyết, là ngã ly gì đó của Vô Không kiếm môn năm đó. Cũng có người nói là huyết luyện pháp quyết, cũng là báu vật của Côn Luân năm đó. Cũng có người bảo là thánh vật ma đạo, cũng có người bảo là thần đan. Chúng ta lẽ ra đã lấy được từ tay Đại Ngụy Thương hội, ai ngờ Đại Ngụy Thương hội chống cự dữ quá, mấy người kia không dừng tay kịp, cho nên... Lăng phu nhân đặt chén trà xuống, thở dài, tại sao nhất định phải động thủ? Không phải đã nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên động thủ sao? Không nên dùng những người đó nữa, sát khí của họ quá nặng. Lăng Thắng ngượng ngùng, ta đã bảo bọn họ dừng lại, nhưng ngươi cũng biết, bọn họ là loại người gì, đã đổ máu là rất khó kiềm chế. Hắn tiếp, nhưng vẫn có một điểm thu hoạch. Có người nói rằng di chỉ này đã sớm bị Đại Ngụy Thương hội đào sạch. Đại Ngụy Thương hội có quan hệ không tệ với Đoan Mộc gia, đã từng tặng một món lễ vật cho Đoan Mộc gia. Sau đó ngươi nhớ đi, Đại Cương đột nhiên thu Đoan Mộc Hoàng Hôn làm đệ tử. Đoan Mộc gia đã chọn kỹ một số lễ vật đưa cho Đại Cương, cái thứ kia rất có thể đang nằm trong tay Đại Cương. Nói như vậy, cũng rất có thể. Nếu không, Đại Ngụy Thương hội làm sao lọt được vào mắt Đại Cương? Lăng phu nhân suy tư, lầm bầm. Sau khi Đại Ngụy Thương hội đào được bảo vật, vốn định đưa tới Phỉ Thúy Sâm. Không ngờ tin tức bị lộ, mới bị người ta tới cướp. Vì sao Đại Cương lại không phái người tới tiếp ứng? Chẳng lẽ vào lúc đó, Đại Cương vẫn không biết có huyền cơ trong đó? Ừ, chắc là vậy, như vậy, có thể Đại Ngụy Thương hội cũng không biết bảo vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Đại Cương không tiếc dùng chúng ta để đi tìm vật đó, rõ ràng nó rất quan trọng với ông ta. Nếu ngươi là Đại Cương, loại món đồ thế nào mới có thể làm ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có? Được. Lăng Thắng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, không nghĩ ra được. Đại Cương bây giờ là tông sư, ông ta là thần của Phỉ Thúy Sâm, có cái gì ông ta muốn mà không chiếm được? Lăng phu nhân đột nhiên nghĩ ra một thứ, bật thốt lên, Đại Tông Sư. Nếu vật ấy có thể làm cho ông ta trở thành Đại Tông Sư thì sao? Lăng Thắng như bị trúng phép định thân, ngây người như phỗng, một lát sau, mới lắp bắp, trên đời này làm sao có thứ đồ nào thần kỳ như thế được? Lăng phu nhân hỏi ngược lại, vậy theo ngươi, ngoài thứ đó, còn có cái gì hấp dẫn được Đại Cương? Lăng Thắng sững sờ nửa ngày, tỏ rõ vẻ thất thần, lẩm bẩm, trên đời sao có món đồ như thế được? Trong lòng hắn đã tin phán đoán của vợ mình, chỉ là chấn động quá, nên không tin nổi. Một lát sau, hắn chuyển sang một vấn đề khác. Nếu vật đó quan trọng với Đại Cương như thế, sao ông ta không tự mình ra tay? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã biết mình hỏi một câu ngu xuẩn. Quả nhiên Lăng phu nhân tức giận, An Mộc Đạt còn chưa chết. Lăng Thắng ngượng ngùng. Một núi không thể chứa hai cọp, câu này dùng với tông sư là cực kỳ thích hợp. Tông sư với nhau, chẳng khác gì thiên địch, hai bên có thể cảm nhận sự tồn tại của nhau từ cách xa vạn dặm. Đại Cương chui vào Ngũ Hành Thiên, ai ông ta cũng giấu được, chỉ không giấu được An Mộc Đạt. Tông sư mới thật sự là trọng khí của đất nước, một khi vận dụng, thì đó chính là khi quyết chiến. Trừ phi Đại Cương bị điên, nếu không, ông ta nhất định sẽ không đặt chân vào Ngũ Hành Thiên nửa bước. An Mộc Đạt cũng không còn sống được mấy năm. Lăng Thắng xem thường. Đó cũng là lý do vì sao hắn âm thầm liên hệ với Đại Cương, để giữ cho Lăng Phủ một con đường lui. Một khi An Mộc Đạt ngã xuống, thế cân bằng hai bên sẽ bị đánh vỡ, cả ngũ hành thiên không ai có thể ngăn nổi Đại Cương. An Mộc Đạt quá già, ông ta còn sống nổi mấy năm, không ai dám chắc. Ai cũng hiểu, lúc An Mộc Đạt ngã xuống, cũng sẽ là lúc thiên hạ phải biến sắc. Giữ lại đường lui như thế, chẳng phải chỉ có một mình Lăng Phủ. Vật ấy nếu quan trọng với Đại Cương như vậy, vậy nghĩa là Đại Cương bắt buộc phải có nó, ông ta nhất định không chỉ nhờ vào Lăng Phủ chúng ta. Chúng ta phải tóm lấy cơ hội này, nếu lần này lập được công, sẽ trở thành nổi bật hơn hẳn đám người đó. Giọng Lăng phu nhân lạnh lẽo, người vẫn còn ở Côn Luân Kiếm Minh đúng không? Mỗi lần nghe thấy thê tử dùng tới ngữ khí sát phạt thế này nói chuyện, Lăng Thắng đều nổi hứng thú kỳ lạ, hận không thể lập tức nhào tới, mạnh mẽ chà đạp bà. Hắn liếm môi, đúng. Người vẫn còn ở Côn Luân Kiếm Minh, là một đại mỹ nhân. Côn Luân nghe thấy là ngã ly kiếm quyết gì đó nên giữ lại, thứ đồ rách nát đó thì làm được cái gì? Tiếc là Côn Luân vẫn chưa hỏi ra được tâm tích món đồ, nên đành phải giam lỏng cô ta. Lăng phu nhân hỏi, Côn Luân Kiếm Minh có lai lịch gì? Bà từng nghe thấy cái tên này, nhưng không để ý lắm, Ngân Thành là nơi mọi thứ thay đổi rất nhanh, trừ các thế gia. Ngân Thành là một dòng chảy, thế gia lại làm bằng sắt. Có lai lịch gì à? Một đám yêu thích kiếm thuật ngớ ngẩn, có thể có lai lịch gì? Kiếm thuật là thứ đã sớm bị quét vào đống rác, nhưng vẫn có những kẻ cứ mơ tới chúng. Dính líu tới kiếm thuật toàn là đứa ngốc. Lăng phu nhân mặt không chút cảm xúc, giống Diệp Lâm năm đó. Lăng Thắng kinh ngạc, xem ra năm đó Diệp quả phụ cũng có bắt nạt ngươi a, oán khí nặng như vậy. Mang mỹ nhân về đây. Lăng phu nhân mặc kệ hắn, mặt lạnh như băng, người còn thì nhất định đồ cũng còn. Côn Luân không hỏi ra được, chứ Lăng phủ chúng ta đâu có vô dụng như chúng. Lăng Thắng không nhịn được nữa, gào lên một tiếng, như dã thú động dục, mạnh mẽ nhào tới. Ngải Huy bị Côn Luân kiếm trận làm cho rung động. Tòa kiếm trận thứ hai cũng bị hắn phá giải, nói một cách chính xác, là bị hắn phá hủy. Nhưng trong lòng hắn không hề đắc ý chút nào, vì phong cách của nó hoàn toàn khác cái kiếm trận thứ nhất. Kiếm trận phức tạp hơn, uy lực lớn hơn. Tuy chỉ là kiếm cỏ, nhưng cảm giác rờn rợn sống lưng, vẫn làm hắn chảy mồ hôi lạnh khắp người tới bây giờ. Hắn biểu hiện rất thông dong, nhưng trong lòng thì không chấn định nổi như thế. Dòng suy nghĩ của kiếm trận thứ hai hoàn toàn khác biệt cái thứ nhất, là dùng phong hỏa chi kiếm. Tòa kiếm trận thứ ba, Ngải Huy bắt đầu cảm nhận được áp lực. Hắn nhớ ban nãy Tần Hiền có nói, có mấy cái kiếm trận là sản phẩm đồ chơi của Minh chủ hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ, là đồ chơi. Được rồi, mọi đắc ý của hắn đều đã tan thành mây khói. Ừ, điều này càng chứng tỏ mình thật sự không phải loại người đạo đức bại hoại như mập mạp. Tính háo thắng của Ngải Huy bị kích động. Nhiều phương diện không bằng người khác, đối với Ngải Huy đã là chuyện thường như cơm bữa, chỉ có kiếm thuật là ngoại lệ. Hắn tốn rất nhiều tâm huyết và tinh lực, một mình khổ sở tìm tòi, mới tìm ra được vài thứ dùng được, trong cả một đống rác lớn vô biên không có giới hạn. Nếu ngay cả món đồ chơi từ hồi còn bé của người ta mà hắn còn không thắng được, thì hắn không chấp nhận được. Tiến vào tòa kiếm trận thứ ba, Ngải Huy đã xác định được một chuyện, Minh chủ Côn Luân Kiếm Minh, có sở học về kiếm thuật hoàn chỉnh hơn mình nhiều. Tòa kiếm trận thứ ba là quân trung kiếm thuật. Quân trung kiếm thuật xuất phát từ thời đầu của thời đại tu chân, sau đó nhanh chóng bị đủ thứ kiếm quyết rắc rối của các môn phái kiếm tu nhấn chìm. Mãi tới sau này, khi các chiến bộ bùng nổ, quân trung kiếm thuật mới sống lại theo. Quân trung kiếm thuật đặc điểm là thẳng thắn, sát phạt ác liệt, không chút biến hóa dư thừa. Ngải Huy vung kiếm, đỡ một thanh kiếm chém xuống từ trên cao, lực chấn động mạnh làm cổ tay hắn run rẩy. Hắn còn chưa kịp thở lấy hơi, một luồng khí thế ác liệt đã khóa chặt, cả người hắn xoay tròn, kiếm trong tay chênh chách đâm ra. Kiếm cỏ run rẩy, tỏa ánh sáng mờ mờ. Đang. Tiếng va chạm làm màng tai người nghe đau đớn. Kiếm cỏ run lên, bay vụt ra sau. Ngải Huy không hề lùi bước, ánh mắt trầm tĩnh, không lùi mà tiến tới, đuổi theo thanh kiếm đang bay lùi, kiếm trong tay lại rung lên. Đâm tới, chỉ đơn giản là đâm nhanh tới, liên tục 12 lần. Đâm chúng cùng vào một điểm trên mũi kiếm của cây kiếm cỏ. Thanh kiếm căng ra, như bị một bàn tay bóp mạnh, những sợi trúc bung ra khỏi thân. Đùng. Kiếm cỏ vỡ tan, hóa thành những ngọn cỏ tung bay. Ngải Huy hơi dùng người, tránh thoát thanh kiếm vừa đâm tới sau lưng. Hắn giở lại trò cũ, lướt tới đuổi theo thanh kiếm vừa đâm hụt. Khẽ rung cổ tay, ánh bạc hiện ra, quấn lên thanh kiếm cỏ phía trước. Tiếng nổ làm người ta đau răng lại vang lên, những thanh trúc đứt thành từng đoạn nhỏ. Ngải Huy hoàn toàn không biết những người vây xem đều đã há hốc mồm. Tần Hiền bỗng quay sang, thẫn thờ hỏi vị hôn thê của mình, hắn không định phá hết tất cả kiếm trận đấy chứ. Luyện Quân du mắt nhìn không chớp một cái, nhìn kiểu này thì có vẻ hắn thật sự định như vậy. Hai người cùng giật thót, chớp mắt, quay sang nhìn nhau. Côn Luân kiếm trận cho người ngoài đã mở ra được một thời gian, tiểu kiếm lệnh tặng ra rất nhiều, được bán ra càng nhiều hơn, đem lại nguồn thu khá lớn cho kiếm minh. Nhưng cho tới bây giờ, có thể phá giải ba tòa kiếm trận, tiến vào chính viện, trở thành phu tử chính viện chỉ mới có một người. Chú ý, là phá giải, không phải phá hủy. Cho tới bây giờ, người phá giải giỏi nhất được ghi lại là phá được 4 tòa, ngay cả minh chủ cũng đã từng thử sức, người nói, ngay cả mình cũng chưa chắc phá giải được tất cả. Chú ý, là phá giải, không phải phá hủy. Phá giải và phá hủy là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, phá giải là tìm được sơ hở của kiếm trận, từ đó thoát khỏi kiếm trận. Phá hủy không chỉ cần phải tìm được sơ hở của kiếm trận, mà còn phải công kích kiếm trận mới đạt được kết quả phá hủy. Hầu như tất cả sơ hở của kiếm trận đều chỉ có thể dùng cho phá giải. Phá hủy ư, chưa có ai từng làm như thế. Các học viên và phu tử hoàn toàn bị kiếm thuật của Ngài Huy làm cho chấn động, đủ loại âm thanh thán phục, kinh ngạc, suýt xoa vang lên đủ kiểu và chưa từng dừng lại. Trời, hắn làm thế nào vậy? Có ai thấy hắn đâm ra bao nhiêu kiếm không? 9 kiếm hay 10 kiếm? Là 12 kiếm. Quá điên cuồng, trên đời sao có người làm được thế này? Mắt của ta hoa lên rồi. Đột ngột, ánh kiếm bạc sáng rực lên, những tiếng bình luận lập tức vọt lên mức cao nhất. Ngân Luân, Ngân Luân, Ngân Luân kiếm khách. Sở Triều Dương bí danh là Ngân Luân kiếm khách, Ngân Luân đương nhiên là chiêu bài của hắn, thấy một vị kiếm khách thành danh dùng tới kiếm chiêu bảng hiệu, ai mà không kích động. Ngải Huy không biết động tĩnh bên ngoài, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, trong mắt hắn chỉ có kiếm cỏ. Ken két ken két. Thanh kiếm cỏ thứ 3 bị cắn nát, cả kiếm trận không còn duy trì vận chuyển được nữa, ầm ầm đổ nát. Những thanh kiếm còn lại đều đột nhiên phừng lửa, trong nháy mắt tất cả cháy rụi chỉ còn cho tàn. Tòa kiếm trận thứ 3 bị phá hủy. Khi mọi việc hoàn thành, toàn trường yên tĩnh tuyệt đối. Ánh mắt mọi người nhìn Ngải Huy, không còn là kích động, không còn là kinh hãi, mà là kính nể. Bóng hình Sở Triều Dương sách kiếm bây giờ sao mà cao vừa nguy nga như núi, khiến người ta phải nhìn lên kính trọng và ngưỡng mộ. Ngải Huy đang hừng hực ý chí chiến đấu, chiến ý như lửa, kiếm trận đã tan vỡ, trong lòng chưa hết thòm thèm, lập tức sách kiếm cỏ, tiến về tòa kiếm trận thứ 4. Phía sau Tần Hiền há mồm định gọi Sở Triều Dương. Thực lực đã được nghiệm chứng đầy đủ, phá hủy 3 tòa kiếm trận, trong Côn Luân trừ minh chủ và hắn, còn ai làm được? Kiếm trận dù chỉ do kiếm cỏ bố trí mà thành, nhưng cũng tiêu tốn không ít. Trong lòng Tần Hiền, đã đem Sở Triều Dương coi là người Côn Luân mình, lãnh hội kiếm trận gì đó, sau này còn rất nhiều cơ hội. Muốn lãnh hội cứ lãnh hội thôi, chúng ta có thể hòa hòa bình bình lãnh hội mà, cần gì phải bạo lực như vậy? Đều là tiền cả đó. Luyện Quân Du tay mắt lanh lẹ, vội cản Tần Hiền, nhắc nhở, hãy nhìn tình trạng của hắn. Tần Hiền giật mình, nhìn kỹ, mới nhận ra Sở Triều Dương kỳ lạ. Khí thế của Sở Triều Dương đang không ngừng dâng lên, chiến ý nồng nặc đến mức đứng xa thế mà vẫn cảm nhận được rõ ràng. Tần Hiền cũng đã từng trải qua trạng thái như vậy. Nói thông tục, chính là gặp phải kỳ phùng địch thủ, làm mình phấn khởi và sục sôi, cảm giác rất khó miêu tả bằng lời. Nói dễ hiểu, là giết đến hứng khởi. Sở Triều Dương đang ở trong trạng thái như thế, chẳng trách chả buồn nhìn mặt ai, vừa ra là xông thẳng tới tòa kiếm trận thứ 4. Trạng thái này còn thường là điểm báo sắp đột phá. Cho nên, trạng thái này chỉ có thể gặp không thể cầu. Tần Hiền lập tức câm miệng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn nhìn ra rất rõ, dùng 6 tòa kiếm trận đổi cho Sở Triều Dương một thời cơ đột phá. Hỏi vậy có lời không? Có lời quá đi chứ. Chí ít, Sở Triều Dương phải thừa nhận phần nhân tình này. Càng là nhân vật thành danh, thì càng xem trọng nhân tình. Họ hầu như không muốn chịu ơn của người khác, nhưng một khi đã nhận ơn, nhất định sẽ đáp trả phong phú. Sở Triều Dương hiện giờ đã chứng tỏ lợi hại hơn hắn tưởng, nếu còn đột phá, không biết sẽ đạt tới mức nào. Hắn không biết, nhưng hắn biết, lần này, bọn họ kiếm bộn rồi. Một đám khách không mời mà tới, xuất phát tới Tiểu Diệp Trấn. Điều tra rõ tình hình Côn Luân chưa? Đại hán cầm đầu trầm giọng hỏi, hắn có tướng mạo phổ thông, không chút điểm nào bắt mắt, thuộc loại người lẫn vào đám đông là chả ai nhận ra. Nhưng trong ánh mắt đang híp lại của hắn, phát ra một mùi máu tanh nồng nặc không kềm được. Không điều tra ra được cái gì cả. Một nam tử vóc người gầy nhỏ lắc đầu. Bên cạnh có người cười khẽ, chui vào một chỗ hẻo lánh, mở một cái đạo trường, thì có nổi lai lịch gì? Nếu thật có lai lịch, thì phải ở chủ thành, cần gì tới cái xó nhà quê như thế? Những người khác gật gù, nói rất phải. Phàm mở đạo trường, càng có thực lực, dĩ nhiên sẽ càng chọn những nơi náo nhiệt, như thế, làm ăn mới phát triển. Côn Luân minh chủ vắng mặt. Nam tử vóc người gầy nhỏ có chút tiếc nuối, nghe nói là một cô gái trẻ, luôn đeo mặt nạ, nhưng dáng vóc rất tuyệt hảo. Chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, chắc chắn là một đại mỹ nhân, kha kha. Lập tức có người dục dịch, tiếp lời, còn Tiêu Thục Nhân kia nữa, cũng là một đại mỹ nhân, cũng cho huynh đệ chúng ta được hưởng thụ sung sướng một chút. Đúng, bỏ qua như thế thực đáng tiếc. Đại hán cầm đầu giận tím mặt, gầm lên, tất cả câm miệng cho lão tử. Mọi người đều câm như hến. Đại hán híp mắt, như con mãnh hổ sẵn sàng nuốt mạng người, lạnh lùng, vẫn là lời cảnh cáo trước, quản lý đũng quần của các ngươi. Lần này nếu ai làm hỏng, lão tử sẽ tự tay vặn đầu hắn xuống, giết sạch cả nhà hắn. Không ai dám hé răng, ai cũng biết, lão đại nổi giận thật rồi. Đại hán nhìn quanh một vòng, thấy không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mới lạnh lùng nói thêm, đây là Ngân Thành, không phải là chỗ chúng ta có thể gây sự, hiểu chưa? Tự biết vị trí của mình đi. Các ngươi tưởng đám thế gia đó tốt lành lắm à? Nếu xảy ra chuyện, kẻ vứt bỏ chúng ta đầu tiên chính là bọn họ. Giọng hắn dịu đi một chút. Lần này chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, cướp lấy Tiêu Thục Nhân, rồi rời đi ngay. Đừng có gây ra chuyện gì cho ta. Nếu minh chủ Côn Luân gì đó vắng mặt, thì chúng ta cũng không cần phải phí thời gian, bây giờ xông thẳng tới cửa. Nam tử vóc người gầy nhỏ vội hỏi, lão đại, không cần chờ tới tối sao? Không cần. Đại hán trầm giọng, lần này có thể sẽ có kẻ tới đoạt mối làm ăn, mọi người cảnh giác một chút, ra tay phải nhanh. Mọi người nghe vậy, đều nghiêm túc hẳn, vươn thẳng sống lưng, lên tinh thần. Lão đại hài lòng, đi, tới Côn Luân Kiếm Minh. Đoàn người đi tới cửa Côn Luân Kiếm Minh, ai cũng lộ vẻ nghi ngờ. Cánh cửa to mở rộng, không có bóng một người. Vào xem. Lão đại trầm giọng. Đoàn người đề phòng cẩn thận đi vào, vào tới bên trong, vẫn là trống rỗng, không thấy một bóng người. Lão đại nhìn hán tử gầy nhỏ vội thanh minh. Lão đại, lần trước lúc ta tới có rất nhiều người. Ngay lúc đó, họ nghe thấy những tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở một hướng. Mắt lão đại lóe lên sát cơ, hất cằm, đi xem. Đoàn người liền đi về phía phát ra âm thanh. Không ai biết có khách không mời mà tới đang đi vào. Người của cả đạo trường, học viên lẫn phu tử, đều đang vây quanh kiếm trận. Ngải Huy đang ở trong kiếm trận, cũng không biết tình hình bên ngoài. Hắn đang gặp phải phiền toái, đây là tòa kiếm trận thứ 5. Tiếng hoan hô ban nãy, là vì hắn phá hủy tòa kiếm trận thứ 4. Tòa kiếm trận thứ 4 là bắt đầu kiếm trận. Nhìn thấy được rất rõ dấu vết tái dựng bắt đầu kiếm trận của thời tu chân. Ngải Huy đã từng xem một bộ kiếm điển có tương quan với bắt đầu trận, bản thân hắn cũng tu luyện bắt đầu truyền thừa, khả năng hiểu biết về bắt đầu của hắn không mấy ai bằng được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gặp phải khó khăn, vì đối phương hiểu biết về bắt đầu còn sâu sắc hơn hắn. Hắn bị áp chế dòng dã suốt 8 phần thời gian, mới tìm được cơ hội phản kích. Hắn mất rất nhiều sức lực, mới phá nát được tòa kiếm trận. Tòa kiếm trận thứ 5 này, mới vừa bước vào. Đã gặp khó, vì nó là âm dương kiếm trận. Ngải Huy giật thót trong lòng, lẽ nào Côn Luân hiểu biết về kiếm thuật đã tới mức này sao? Hỗn độn chia âm dương hóa ngũ hành, nếu mới nhìn, ai cũng nghĩ âm dương có vẻ đơn giản hơn. Nhưng xông vào tu luyện mới biết, thứ nhìn càng đơn giản, thì thực tế càng khó. Trong chiến đấu cũng vậy, đạo lý càng đơn giản, càng khó biến hóa, nhưng một khi đã biến hóa được rồi, thì uy lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tòa kiếm trận này chính là như vậy. Âm dương kiếm cỏ như một đám cá đang bơi lội tung tăng. Nhìn thì chẳng thấy chút nguy hiểm nào, cũng chẳng có gì đẹp mắt, nhưng như thế, mới là nguy hiểm. Ngải Huy cảm nhận như có một bức tường vô hình, ngăn cách hắn hoàn toàn với bên ngoài. Những âm dương kiếm cỏ này khi di chuyển mang theo loạn lưu, làm cho tâm thần của Ngải Huy bị quấy nhiễu liểng xiểng. Hắn luôn dựa vào cảm nhận, nhưng bây giờ lại không dùng được. Mọi cảm nhận về phương vị, tốc độ, đều bị loạn lưu làm ảnh hưởng, ra kết quả loạn xạ. Đây là lần đầu tiên Ngải Huy gặp phải tình huống như vậy. Đây không phải là tâm thần công kích sinh ra ảo cảnh, vì vậy thiên tâm hỏa liên đăng không dùng được. Bên ngoài kiếm trận, Tần Hiền theo bản năng thở phào, xem ra hắn sẽ bị kẹt trong kiếm trận này. Chẳng biết vì sao, hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Rồi hắn nhận ra, người có cảm giác như thế không phải chỉ có mình hắn, Luyện Quân Du cũng thế, đúng, thực làm người ta quá giật mình, may mà còn âm dương kiếm trận ngăn cản hắn. Minh chủ đã từng nói, âm dương kiếm trận là người ngộ ra từ một linh cảm không ngờ. Sau khi kiếm trận dựng thành, minh chủ cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm ra cách phá giải. Tần Hiền thở dài, Sở Triều Dương có thể đi tới mức này, thực là lợi hại. Phá hủy 4 tòa kiếm trận, thành tích vĩ đại như vậy, trước tới giờ chưa từng có. Đáng tiếc, cơ hội đột phá tốt như vậy. Luyện Quân Du có chút tiếc hận, nếu hắn gặp được kiếm trận yếu hơn một chút, chắc đã đột phá thành công. Đột phá thường được sinh ra dưới áp lực. Nhưng áp lực này nếu mạnh quá, thì không chỉ khó đột phá, mà còn có khả năng bị thương. Tích lũy đủ, thời cơ thích hợp, áp lực thích hợp, tất cả điều kiện cần và đủ đều thích hợp, mới có thể đột phá, cho nên muốn đột phá thành công là chuyện rất khó khăn. chịu thôi, đây là số mệnh. Tần Hiền cũng tiếc nuối. Nếu Sở Triều Dương đột phá, thực lực tăng vọt, thì càng có lợi cho Côn Luân. Nhưng thất bại cũng có thất bại chỗ tốt của nó. Để Sở Triều Dương biết kiếm thuật Côn Luân lợi hại, như vậy muốn giữ Sở Triều Dương lại đảm nhiệm phu tử chính viện cũng dễ dàng hơn. Tần Hiền bắt đầu suy nghĩ nên làm sao khuyên Sở Triều Dương ở lại. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía Âm Dương kiếm trận. Đại hán thấy đám người kia chen nhau quá đông, thì liếc hán tử nhỏ gầy một cái. Hán tử nhỏ gầy lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Hán tử nhỏ gầy thầm kêu xui xẻo trong lòng. Hôm qua lúc hắn trà trộn vào đây hỏi thăm tin tức, mọi thứ đều còn rất bình thường. Lão đại ghét nhất là bị người khác lừa gạt, nếu lỡ nổi lên lòng nghi ngờ, nóng giận giết mình mất mạng, thì mình rõ là chết oan. Cảm nhận được lão đại bất mãn, hán tử gầy nhỏ còn chưa kịp mở miệng, lão đại đã xòe bàn tay ra, đẩy đoàn người, chen vào bên trong. Người bị đẩy đều giận dữ, định mắng, nhưng thấy đám người này hùng hổ dữ dằn, thì lời vừa tới mép miệng lập tức rụt trở lại. Lão đại dẫn đầu chen vào, những người khác đương nhiên không dám chậm chân, vội vã cũng chen vào theo. Thế ra trong đám đông vang lên những tiếng mắng, nhưng lão đại mặc kệ, những người còn lại cũng không dám nổi giận. Chen được vào tới bên trong, thấy rõ tình hình, lão đại thở phào. Nếu cái hắn nhìn thấy là xác Tiêu Thục Nhân, thì nhất định hắn sẽ bộc phát hung tính. Nếu không có liên quan gì tới nhiệm vụ, thì hắn không định lãng phí thời gian. Nhiệm vụ lần này làm hắn phải giật mình, rốt cuộc Tiêu Thục Nhân này đã chọc vào ai. Hắn càng thêm cảnh giác, không muốn gây rắc rối, mau chóng tóm lấy Tiêu Thục Nhân mới là quan trọng. Đang muốn rời đi, bỗng đại hán giật mình, quay đầu nhìn vào trong kiếm trận. Từ trong kiếm trận, ánh bạc sáng rừng rực đột nhiên tỏa ra. Đạo ngân quang sáng rực chói mắt bừng lên bất ngờ, làm mọi người đều trúng chiêu, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, không còn nhìn thấy gì khác. Lẽ nào là cạm bẫy? Trong lòng hắn kinh hoàng, đang muốn hành động, thì từ trong kiếm trận, một luồng khí thế đáng sợ phóng lên trời. Đại hán căng thẳng, chút lý trí hiếm hoi còn sót lại giúp hắn kềm chế được bản thân. Xẹt xì xì. Âm thanh như tiếng băng vỡ phảng phất như từ sâu dưới chân truyền tới, nổ vang ngay bên tai, làm tóc gáy đại hán dựng đứng. Cả người hắn cứng ngắc, không dám nhúc nhích, hắn có ảo giác, nếu hắn dám nhúc nhích, dù chỉ một chút, hắn sẽ bị đánh thành bã. Nếu mắt hắn có thể nhìn thấy, hắn sẽ nhận ra, không phải chỉ có một mình hắn phản ứng như thế, mà tất cả mọi người đều giống hắn. Những ai nhát gan còn bị hai chân như nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Bên trong kiếm trận, mắt Ngải Huy sáng rực, kiếm cỏ trong tay được bao quanh bởi ánh bạc sáng rỡ. Hắn như một cơn gió, bay dọc bên trong kiếm trận, những ánh kiếm bạc kéo thành từng tia kéo dài trong không trung, không hề bị tiêu tán. Nguyên lực trong người Ngải Huy điên cuồng tràn vào trong kiếm, những đường kiếm kia tiêu hao rất nhiều nguyên lực của hắn. Nhưng Ngải Huy hình như không nhận ra điều đó, gương mặt hắn phản chiếu trắng sáng như tuyết, cứng rắn góc cạnh. Đôi mắt trầm tĩnh, hiện ra rõ rệt trong ánh sáng bạc muốn làm mù mắt người. Kiếm động như ngân câu, bút động như long xà. Thứ trong tay Ngải Huy giờ này giống như không phải một thanh kiếm, mà là một cây bút. Ánh kiếm như đang được vẽ lên không trung, dày đặc đan xen vào nhau, trông rất lộn xộn, không hề có quy tắc, nhưng Ngải Huy biết rõ tới từng chi tiết nhỏ. Kim kiếp của cháo ngũ hành bát bảo, màn kim phong từ dưới nền đất trào lên, làm sao Ngải Huy quên được. Những vết kiếm kim phong đan xen trên mặt đất như thế nào? Hắn đều nhớ kỹ trong lòng, giờ hắn đang vẽ lại chúng lên không trung, kiếm y đáng sợ đang không ngừng tuôn ra, chứng minh sự cường đại của chúng. Phá giải màn kiếm kim phong, có yếu tố vận may trong đó. Sau này mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lần nào hắn cũng sợ hãi. Hắn đã thử phá giải những đường kiếm ngổn ngang đó, nhưng vẫn chưa có manh mối. Bây giờ, hắn mang nó ra dùng. Âm dương biến đổi, đơn giản nhất, cũng là huyền diệu nhất, hắn cảm thấy thứ duy nhất có thể chống lại được nó. Chỉ có màn kiếm kim phong. Nghĩ không ra manh mối, vậy thì hoàn chỉnh phục chế nó. Ý nghĩ đó đột ngột xuất hiện trong đầu. Ngoài cách này, hắn không nghĩ ra được cách nào khác. Hắn không chút do dự, lập tức ra tay. Những đường kiếm ngổn ngang như có sức mạnh kỳ lạ, ngay khi đường kiếm đầu tiên được khắc lên không trung, âm dương loạn lưu lập tức yếu đi một chút. Điều này làm cho Ngải Huy càng thêm tự tin. Chỉ là cái sau đó làm hắn phải thổn thức, những đường kiếm đó ngốn quá nhiều nguyên lực của hắn. Thanh kiếm cỏ trong tay như một con đỉa đói, đang điên cuồng hút sạch nguyên lực. Ngải Huy biết, tuyệt đối không thể dừng lại, vì nếu dừng, màn kiếm chưa hoàn chỉnh sẽ sụp đổ. Hơn nữa hắn có một dự cảm, nếu làm kiếm sụp đổ, âm dương kiếm trận phản phệ, sẽ rất khủng bố, hắn không thể nào chịu nổi. Cả cơ thể hắn toàn lực vận chuyển, tất cả nguyên lực trong người đều bị điều động. Âm dương loạn lưu bị ngăn chặn, Ngải Huy và nguyên lực bên ngoài lại liên hệ được với nhau. Từng sợi kim nguyên lực từ trong gió đi vào cơ thể Ngải Huy. Vận chuyển theo chu thiên, chui vào trong kiếm cỏ. kiếm cỏ không từ chối một tia nguyên lực nào cả. Kim nguyên lực kéo dài không dứt trong gió, đều bị thu nạp. Lá cây bị cuốn lên khỏi mặt đất, gió đang lặng lẽ lớn dần lên. Nguyên lực được bổ sung, kiếm cỏ tỏa quang mang càng sáng, bao quanh Ngải Huy thành một vầng sáng bạc cô đọng và rực rỡ, lớp trong cùng là lớp kim nguyên lực màu trắng bạc. Gió lớn thổi quần áo bay phần phật, làm mọi người bừng tỉnh. Ánh sáng bạc chói mắt biến mất, mọi người dồn nguyên lực vào hai mắt, rốt cục cũng đã nhìn rõ được mọi vật trong sân. Dòng kim nguyên lực màu bạc từ trong cơn cuồng phong bị cuốn ra như một dòng nước, quấn quanh người Ngải Huy, ngân kiếm trong tay Ngải Huy như nước chảy mây trôi, từng kiếm, lộ ra mùi vị huyền ảo. Biểu hiện của Ngải Huy không thay đổi, nhưng khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên. Đại hán trong lòng thầm kêu không ổn, từ đâu lòi ra tên lợi hại như vậy. Hắn có ý muốn rút lui, vì thực lực của người trước mắt này sâu không lường được, những ánh kiếm ngổn ngang kia, chẳng biết vì sao, làm hắn có một cảm giác rất sợ hãi. Hắn là người sống trên mũi đao nhiều năm, trực giác với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Nhưng Ngải Huy đột nhiên dừng lại, đường kiếm cuối cùng đã hoàn thành. Thời gian như cũng ngừng lại. Chiêu kiếm cuối cùng chẳng khác gì đường vẽ cuối của một bức tranh. Trong trận âm dương kiếm, một bức tranh với những đường kiếm ngổn ngang đã hoàn thành. Những thanh kiếm cỏ âm dương đang bơi đều dừng lại, thời gian dường như bất động. Bức tranh ánh kiếm hoàn thành, như con chim đậu khớp vào cành cây. Cả bức tranh tỏa ánh sáng thăm thẳm, chiếu lên những thanh kiếm âm dương, làm chúng nhìn giống như những con chim nhỏ đang đậu trong tranh. Tiếng rít nhỏ mà dài từ dưới nền đất sâu bắn ra, như con quái thú đang dần tỉnh. Sau một khắc, âm dương kiếm trận như cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng vận chuyển, âm dương kiếm cỏ bơi thành đàn. Những đường loạn lưu trắng đen đan dệt vào nhau, đánh lên bức tranh ánh kiếm. Kim phong mãnh liệt từ trong những đường kiếm ầm ầm trào ra. Kim phong màu bạc đụng đầu với màn loạn lưu âm dương trắng đen đan xen. Ngải Huy đã hầu như kiệt sức, kim phong kiếm đã rút sạch nguyên lực của hắn, nhúc nhích đầu ngón tay cũng còn không nổi, chỉ có thể dương mắt lên nhìn. Hắn nhìn thấy một cảnh cả đời khó quên. Tấm màn trắng đen đan xen chuyển động, hết làn sóng này đến làn sóng khác, như vô cùng vô tận. Chỉ là hai màu trắng đen đơn giản, nhưng không ngừng sinh sôi liên tục. Kim phong bị cuốn vào màn loạn lưu trắng đen đều bị dập tắt. Màn loạn lưu nuốt chửng kim phong, sau đó cuốn lấy nhau, dung hợp vào nhau, rồi đều bị dập tắt. Ngải Huy trợn mắt nhìn cảnh loạn lưu âm dương làm sao sinh ra, làm sao phát triển, làm sao dung hợp rồi hủy diệt. Cảnh trước mắt, rất đơn giản, nhưng rất huyền ảo, Ngải Huy hoàn toàn bị thu hút, nhìn chăm chú, sợ bỏ sót một chi tiết nào. Hắn ngơ ngác nhìn, vô thức rơi vào vong ngã. Kim phong từ dưới nền đất tràn lên vô cùng vô tận, mãnh liệt không dứt, kim phong không ngừng sinh sôi, âm dương loạn lưu cũng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng Ngải Huy phát hiện ra, vừa không ngừng đan xen bơi lội, tính chất hai cực của âm dương, kiếm cỏ cũng bắt đầu tách ra rồi lại dung hợp vào nhau. Ngải Huy từ từ ngộ ra. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự biến đổi thần kỳ và huyền diệu của âm dương, không hề cảm thấy có cái gì không đúng. Người đứng ngoài kiếm trận lại thấy một cảnh khác. Một cái cột gió màu bạc phóng lên trời, cùng với tiếng rít chói tai, bao phủ hoàn toàn Ngải Huy. Âm dương kiếm trận phát ra tiếng nổ vang rền, âm dương kiếm cỏ điên cuồng vận chuyển, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy rõ. Âm dương kiếm trận như cái chén úp, chụp hết phong kiếm trận vào bên trong. Kim phong mạnh mẽ va vào kiếm trận. Tiếng kim phong rít lên và tiếng kiếm trận nổ vang cùng vang lên hỗn loạn, ai cũng cảm nhận được rõ ràng có hai cỗ nguyên lực hoàn toàn khác biệt đang dao động, như hai con quái thú đang cắn xé, quấn đấu với nhau. Đốm lửa bắn tung tóe, điện chạy ngoằn nghèo như ngân xà, ánh sáng đủ mọi màu sắc hiện ra, sinh ra rồi diệt, như những đốm pháo hoa sán lạn nhiều màu sắc. Sự khiếp đảm không tên dâng trào trong lòng mọi người. Đại hán phản ứng nhanh nhất, sắc mặt của hắn đại biến, trong mắt không hề che giấu sợ hãi. Hắn thấy như mình đang ở trong một bãi bùn.